Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2926. Đệ 2926 chương càng đủ tư cách. Lúc này nguyên bản ở phía sau sợ hãi rụt rè Phi Miêu đi ra. Đầu tiên là Mãn Nhãn đau lòng nhìn Tiểu Huyên Huyên. Mới ngẩng đầu chột dạ nhìn về phía Ngô Thanh Thiền. Ngươi không cần đánh Tiểu Huyên Huyên. Linh tủy là ta trộm ra tới cho nàng. Ngươi muốn đánh liền đánh ta đi. Ngô Thanh Thiền hừ lạnh một tiếng. Ngươi như thế nào không tiếp tục trốn tránh. Loại này đáng chết xú miêu. Nàng thật muốn đem mộc hệ dị có thể ngưng tụ thành roi hảo hảo chịu nó một đốn. Cứ nhiên liền loại chuyện này đều dám làm mần ni chỉ là đầu sỏ gây tội vẫn là nữ nhi. Bởi vậy nhịn xuống cái này xúc động, cỏ cây chi linh bay đến Tiểu Huyên Huyên trên vai, cánh huy động một chút màu xanh lục tinh quang rừng ở nàng tay nhỏ thượng. Trên tay nàng sưng đỏ liền biến mất rất nhiều. Tiểu Huyên Huyên, tiểu đáng thương, hư nữ nhân quá xấu rồi, cỏ cây chi linh từ ba cái tiểu nhãi con dáng sinh lúc sau liền vẫn luôn canh giữ ở bên người. Phía trước nhìn đến Tiểu Huyên Huyên sắp nổ tan xác nếu không phải Thạch Hy trước một bước. Nó liền thiếu chút nữa kích phát sinh mệnh chi nguyên đi thử cứu. Tuy rằng cũng không nắm chắc, hiện tại nhìn Tiểu Huyên Huyên bị hư nữ nhân đánh, nó không dám đi tìm hư nữ nhân cha. Khụ khụ chủ yếu cũng là đánh không lại. Chỉ là đối Tiểu Huyên Huyên một cái kính đau lòng. Tiểu Huyên Huyên hít hít cái mũi, duỗi tay che che cỏ cây chi linh miệng. Thấp giọng nói, tiểu tâm mẫu thân chiều ngươi. Miêu đại gia cũng biết chính mình sai rồi. Vừa rồi xem Tiểu Huyên Huyên bộ dáng nó thật sự dọa tới rồi. Đều hận không thể vận dụng toàn thân lực lượng vì Tiểu Huyên Huyên hộ tống. Nó tình nguyện tiếp tục ngủ say. Chính là vận dụng lúc sau lại phát hiện Tiểu Huyên Huyên thân thể lại truyền đến kháng cự. Nó liền vô pháp lại tiếp tục đi xuống. Trừ bỏ đau lòng chính là áy náy, cho nên lần này nó cũng không sợ bị Ngô Thanh Thiền trừu. Đều do ta, ngươi trừu ta đi, như vậy nó trong lòng sẽ dễ chịu điểm. Mần ni Tiểu Huyên Huyên lập tức tiến lên, đem Phì Miêu bế lên giấu ở phía sau, nhìn Ngô Thanh Thiền nói. Mẫu thân, ta nghe gió mạnh ông ngoại nói chờ tới rồi Linh Hoàng Tu Vi là có thể lập khế ước chứng Phượng Hoàng. Cho nên ta chờ không được mới xúi dục A Miêu đi trộm linh tủy tới hấp thu luyện hóa vi thăng cấp. Chỉ là không nghĩ tới kia linh tủy linh lực như vậy hùng hậu. Mới làm mẫu thân cùng cha các ngươi lo lắng, nói Tiểu Huyên Huyên áy náy nước mắt tiếp tục đi. Xuống rớt, mọi người như vậy vừa nghe mới biết được nguyên lai Ngô Thanh Thiền muốn đánh Tiểu Huyên Huyên. Nguyên nhân, lúc này cũng nhịn không được càng thêm nghĩ mà sợ. Lý trí thượng cảm thấy là hẳn là duy trì Ngô Thanh Thiền. Chính là nhìn đến Tiểu Huyên Huyên đáng thương hề hề nhận sai bộ dáng lại đều dao động đau lòng. Ngô Thanh Thiền thở dài. Ngươi vừa rồi như vậy đem chúng ta nhưng lo lắng gần chết. Mẫu thân cũng không nghĩ đánh ngươi. Cũng thật quá sinh khí. Cũng hy vọng ngươi nhớ kỹ cái này giáo huấn. Về sau không cần tái phạm mần ni, nàng ngồi xổm xuống nhìn thẳng nữ nhi tiếp tục lời nói thấm thía. Nói, chúng ta là người cha mẹ, người nếu có ý nghĩ như vậy hoàn toàn có thể cùng ta hoặc là cha ngươi nói. Thật sự không được cũng có thể cùng ông ngoại, cữu cữu bọn họ nói, chúng ta tổng hội nghĩ cách giúp ngươi. Lại không phải ngươi chơi tiểu thông minh sai sử Phì Miêu đi đạt thành mục đích. Như vậy rất nguy hiểm biết không? Tiểu Huyên Huyên một chút phát hục Ngô Thanh Thiền trong lòng ngực cọ cọ. Thanh âm khóc hề hề nói. Ta biết sai rồi, mẫu thân ta về sau đều sẽ không lại tự cho là thông minh, nàng nguyên bản trộm làm như vậy cũng là. Nghĩ cấp mẫu thân cha các nàng một kinh hỉ, nhưng ai biết lại chơi quá độ. Ngô Thanh Thiền chiều mến sờ sờ Tiểu Huyên Huyên đầu. Ngoan, mẫu thân tin tưởng ngươi. Tiểu Huyên Huyên bình thường quạnh quẽ an tĩnh, hiện tại lại cảm xúc lộ ra ngoài, vẻ mặt thân mật nhụ mộ cọ Ngô Thanh Thiền. Mẫu thân thật tốt, mọi người xem một màn này không khỏi có chút bội phục Ngô Thanh Thiền. Này vừa đấm vừa xoa đến thật tốt, đổi thành bọn họ thật đúng là làm không được. Lúc này đối nàng tâm tồn bất mãn, cảm xúc cũng đều biến mất. Ở giáo dục hài tử thượng Ngô Thanh Thiền xác thật so với bọn hắn càng đủ tư cách. Tuy rằng nghĩ như vậy, chính là ở lúc sau thời gian, những người này như cũ làm theo đem ba cái tiểu nhãi con sủng lên trời. Hết chương.